Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1265, chương 1265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng yên lặng như xê, hát, ế, tê chóc. Lý Vân Phong ngồi ở bàn làm việc. Trước mặt bày toàn bộ các tờ báo đưa tin về Diệp Ninh mà anh ta có thể tìm thấy được. Anh ta ngơ ngẩn ngồi trên ghế. Một lúc lâu sau cũng không thể nào hoàn hồn được. Thì ra trong 2 năm trở lại đây, Diệp Ninh đã xảy ra nhiều chuyện như thế. Cô kết hôn, trở thành quân tẩu, sau đó lại gia nhập vào đoàn văn công Đông Bắc, trở thành người đánh đàn dương cầm. Sau đó cô lại hợp tác với nhà xuất bản Ảnh Âm Kinh Thành. Thu ca khúc, phát hành băng từ, tính đến thời gian cuối cùng mà báo chí đăng tin. Doanh số băng từ của cô ấy đã lên đến con số vô cùng khổng lồ. 40 vạn, Lý Vân Phong mất hồn mất vía nỉ non. Con số này anh ta thậm chí còn chưa bao giờ dám tưởng tượng đến. Các bài viết trên báo chí đều hết lòng ca ngợi Diệp Ninh. Bọn họ miêu tả cô thành thiên tài trong giới ca hát trăm năm khó gặp. Diệp Ninh, thiên tài. Anh ta hoàn toàn không thể nào liên tưởng Diệp Ninh trong hiểu biết của anh ta và hai chữ thiên tài này lại với nhau. Người đánh đàn dương cầm, ca hát, sáng tác, những thứ này tuyệt đối không nên xuất hiện trên người Diệp Ninh. Cố tình sự thật lại bày ra ngay trước mặt, tấn công thẳng vào lý trí và nhận chi của anh ta. Nhưng mà không biết có phải là bởi vì sự việc của cô hô mưa gọi gió hay không. Sau này cô lại ly hôn. Khi nhìn thấy tin tức Diệp Ninh ly hôn, nhịp tim của Lý Vân Phong không khống chế được mà đập nhanh hơn vài phần. Chẳng trách cô sẽ xuất hiện trong buổi họp mặt ngày hôm qua. Chắc chắn là bởi vì cô còn chưa dứt tình với anh ta, muốn tìm được cơ hội để tiếp xúc lại với anh ta. TBC anh ta là mối tình đầu của Diệp Ninh, càng là người đàn ông được Diệp Ninh quấn quýt si mê suốt 7 năm. Tình cảm đương nhiên không thể dễ dàng buông bỏ như thế. Hơn nữa Lưu Mỹ Lệ cũng đã nói qua, Diệp Ninh gả cho người tham gia quân ngũ kia là 1 năm sau khi anh ta rời khỏi thôn Đại Liễu Thủ. Lúc ấy Diệp Ninh vì anh ta mà tự sa ngã, ăn uống vô độ biến thành một tên béo hơn 200 cân. Như vậy cô cũng có khả năng tìm đại một người nào đó để kết hôn. Ánh mắt anh ta đảo qua, nhìn về phía ảnh chụp của Diệp Ninh trên báo chí, gương mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta động lòng kia. Nói cô có thể làm chúng sinh khuynh đảo cũng không quá đáng chút nào. Anh ta cố gắng nhiều năm như thế, đau khổ tính toán, đến cả tình yêu cũng đều xuất phát từ ích lợi. Mục tiêu duy nhất của anh ta chính là trở nên nổi bật, trở thành người có quyền cao chức trọng. Hiện tại cuối cùng anh ta cũng có được một công việc nở mày nở mặt, lại còn có thể thành công giành lấy trái tim của Tôn Xảo Tình. Tất cả đều tiến hành theo đúng quy hoạch của anh ta. Vốn tưởng rằng cuộc đời của anh ta đã vượt xa quá nhiều bạn bè cùng lứa tuổi, không ngờ quay đầu lại phát hiện Diệp Ninh đứng ở chỗ cao. Một nơi mà anh ta không thể nào với tới được. Anh ta hậm hực, ghen tị, cán cân trong lòng bắt đầu dần chết đi. Hiện tại đến cả Tôn Xảo Tình cũng cực lực muốn lấy lòng, làm quen với Diệp Ninh. Vì sao anh ta lại không thể lợi dụng lối tắt này chứ? Cốc cốc cốc, Vân Phong, anh ở bên trong hà? Em đi vào nha. Ngoài cửa vang lên tiếng hỏi thăm của Tôn Xảo Tình, ngắt ngang đấu tranh kịch liệt trong suy nghĩ của Lý Vân Phong. Anh ta dùng tốc độ nhanh nhất cất toàn bộ báo chí vào trong ngăn kéo. Cửa mở ra, Tôn Xảo Tình đi vào. Vân Phong, chiều nay em muốn đi dự tiệc với mấy người bạn trong giới. Anh có muốn đi chung với em không? Lý Vân Phong đã chuẩn bị từ chối rồi, nhưng mà đột nhiên anh ta lại nghĩ đến gì đó, khóe môi cong lên lộ ra một nụ cười dịu dàng. Được rồi, anh đi với em. Nhà họ Diệp, Diệp Đống ôm con trai còn đang khóc thút thít liên hồi. tay chân luống cuống, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Triệu Thu Phân đang ngồi trên giường đất. Triệu Thu Phân cũng đau lòng cháu nội, muốn duỗi tay đi đón, nhưng mà bà vừa mới có động tác đã bị Diệp Ninh lạnh lùng cản lại. Con trai của nó, để nó tự chăm, cách chương.